Hệ thống cực phẩm, chương 19, khởi động, góc truyện audio.com. Các đội ra trình diện khán giả trước khi bước vào phần thi đầu tiên. Hàng loạt tiếng vỗ tay, huýt sáo của khán giả vang lên. Vị bình luận viên liền nói về nội quy vòng này. Vòng khởi động, các thí sinh thuộc các đội được phép chiến đấu tự do. Săn giết quái vật trong bản đồ tinh không? Mỗi con quái thường ứng với một điểm. 10 vàng, quái tinh anh 50 điểm, 50 vàng, quái thủ lĩnh 300 điểm, 300 vàng, riêng hạ boss thành công sẽ có 1.000 điểm, 1.000 vàng, chúc phúc tốc độ di chuyển và điểm tấn công tăng lên. Thành viên giữa các đội có thể công kích nhau, khi hạ thành công đội viên đối phương nhận 300 điểm, 300 vàng, khi bị hạ gục trở về điểm phóng ra ban đầu và mất thời gian tùy vào lượng đồ đang có để hồi sinh. Số tiền có được có thể chia sẻ giữa các thành viên. Các cơ giáp có thể dùng vàng mua đồ tại cửa hàng. Các món trang bị sẽ tăng lượng sát thương, khả năng chống chịu, tính năng đặc biệt cho chiến giáp của mình tùy theo món đồ. Đội có số điểm cao nhất nhận 20 điểm, thứ hai nhận 15 điểm, thứ ba nhận 10 điểm, thứ tư nhận 5 điểm. Thời gian trận đấu, 3 giờ tất cả các chiến giáp được phóng ra. 4 đội ở 4 phía Đông, Tây, Nam Bắc lần lượt là GOW, Roy, Obo, Ad. Các đội chia ra hành động. Khán giả khá bất ngờ với chiến thuật của GOW. Chiếc Robust thì một kiếm một súng càn quét quái thường, còn 4 người đồng đội lại đi săn giết quái tinh anh thủ lĩnh một cách nhanh nhất. Bên kia các đội cũng chia ra săn giết quái vật. Bảng thống kê cho thấy, số lượng quái thường chết bởi Robust còn nhiều hơn 3 đội còn lại cộng vào. Còn lượng tiền thì bằng với 4 người đồng đội săn quái cao cấp. Lượng sát thương cũng nhiều hơn. Khán giả giật mình, không tin vào mắt, nhìn kim cũng quá khoa trương đi. Chưa nhìn đã thấy đập choai. Senna chỉ cách mua đồ cho từng người, khiến cho chiến lực đội tăng một cách ghê gớm. Robust bắt đầu đi càn quét cả quái tinh anh thủ lĩnh, nhìn từng con thủ lĩnh chết như rơm rạ. Khán giả há mồm, cái éo gì xảy ra vậy? Hack à XCMM, thi đấu đòi hack, nhưng cũng quá trâu bò đi. GOW bắt đầu nhắm đến con boss đầu tiên của trận. 5 người Roy cũng bắt đầu mom men tính cướp, kẻ nào thủ thì chỉ có mua đồ thủ, nói chung là thuần theo cơ giáp hệ gì ta mua đồ hệ đó. Không cần biết nhiều, tưởng chừng như con boss đầu tiên đã thuộc về GOW thì Team Roy đã hạ gục boss. Âm thanh thông báo vang lên làm mọi người sững sờ. Đứng hình, việc nhẹ lương cao a, chỉ một phát đạn cộng thêm một chút may mắn. Team Roy đã có con boss tưởng chừng như không có ai tranh cướp. Nhưng mọi việc chưa kết thúc, Emilia cùng Robert nâng khẩu súng ngắm lên. Hơn 10 viên đạn bay nhanh không tưởng và rồi. GOW Emilia đã hạ gục một kẻ địch, double kill. GOW Robust đã hạ gục một kẻ địch, double kill, triple kill. Team Roy bị quét sạch, âm thanh thông báo lại vang lên. Lần này khán giả im lặng, triệt để im lặng, một người biến thái đã quá đủ rồi. Giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Hai đội còn lại còn đang ẩn nấp, cũng tính hai team đánh nhau sẽ vào chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi nhảy vào ăn hôi đôi ta ôm hận, nhưng theo đà này không chuồn lẹ thì cũng cả team toàn diệt. Khán giả cũng bắt đầu cảm thông cho team Roy quá nhọ đi. Chưa vui được bao lâu đã bị diệt sạch, GOW dẫn đầu, sau đó là Obo, rồi đến Roy, cuối cùng là Ad. Obo từ lúc luyện tập cùng GOW mạnh lên không ít. 2 tháng ngậm hành đâu phải chuyện đùa, thời gian con boss sau xuất hiện là 30 phút. Tất cả lại người nào việc đó, cố kiếm đủ 6 món trang bị. Dần dần các đội ít hạ quái thường mà bắt đầu cướp bóc, mà tiêu điểm là Robust của GOW. Cướp hết tinh anh, thủ lĩnh của các thành viên Roy. Khán giả ở ngoài gật gù, thằng này chơi thâm thật, cướp của nó 1 giờ nó đòi lại 10 inch bla bla. Số tiền kiếm được sau khi lên một món trang bị liền truyền hết cho mọi người để mua đồ. Lần này, Senna đề nghị mọi người trả thù, tất cả cùng kéo nhau đi núp lùm lượm bạc. Khán giả thấy vậy cũng hồi hộp, không biết GOW sẽ làm gì tiếp theo. Đối với họ, GOW đã đầy đủ trang bị và tiến hành càn quét trận này được rồi. Sao phải đi núp chi cho mệt? Một số lại nhận ra hành độn lân này dám cướp boss của ông. Ông cho chúng mày ăn hành dài dài. Senna vừa nghĩ vừa cười nguy hiểm. Các thành viên trong đội trừ Emilia quá thân với con bé này được trận lạnh sống lưng. Cười trừ, tỏ lòng thương tiếc chia buồn với Team Roy. Nghĩ các thành viên GOW đi cướp các nhà khác. Nhưng tính cẩn thận, bọn họ vẫn cố hạ boss nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất, có điều, trời tính không bằng người tính. Senna đã cho gọi hai team kia cho bên Roy một phố thật đau a, do đã quá cách biệt nên GOW nhường cho Art. Mặc dù Art không có quá quen biết với GOW nhưng vẫn muốn dìm Roy xuống thật sâu a, còn mạng hạ gục thì cho bên Obo. Đang chăm chú đánh boss thì team Roy bất ngờ bị đánh úp. Khán giả xem mà giật mình, Simon lại đánh hội đồng. 15 đánh 5 không chết cũng què. Lại còn nhường boss, nhường mạng Simon thật đáng thương a, nhai không được thì nhả. Như này còn là bị nghẹn chết a, bên Roy thì điên tiết và bắt đầu trẻ trâu à nhầm già trâu, lâu năm thứ thiệt bộc phát một màn. Cay, đương nhiên rất cay, bị vây đánh thì thôi. Lại còn bị tụt xuống cuối cùng. Còn lại 20 phút không kịp a, kết thúc phần khởi động. GOW nhận được 20 điểm, Obo nhận được 15 điểm, Art nhận được 10 điểm, Roy nhận được 5 điểm. Kết quả vừa được công bố xong. Các thí sinh tham dự có thể trở về nghỉ ngơi. Còn khán giả thì nghị luận ầm ầm. Kết quả vòng đầu tiên khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Roy thua thê thảm như vậy. Tuy chỉ là vòng đầu nhưng ai biết vòng sau sẽ còn như thế nào nữa. Sau trận thi đấu, GOW lại cùng Obo tụ họp. Cả bọn lại cùng nhau luyện tập và sau đó đi dạo. Và ở một nơi nào đó, người cứ chờ xem, ta nhất định sẽ quay lại. Báo thù như một tên thần kinh mạch chập cười nói, cách chương.